Chương 103, thợ săn tiền thưởng tan vỡ đảo vong canh thứ nhất. Không có lệnh của ta, các ngươi đừng nghĩ trốn. Dù bạ xạ băng lãnh lời nói truyền vào mười mấy danh nhẫn giả trong thai. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện tiệm mì sợi đứng ở cửa một người, chính là Tsu bạ xạ. Làm sao sẽ nhanh như thế mười mấy danh nhẫn giả giật nảy cả mình, muốn la lên phía ngoài đồng bạn, có thể còn không các loại lại nói của bọn họ đi ra, hầu như trong cùng một lúc. Mười mấy người cái cổ bị một thanh đao cắt ra. Mười mấy danh nhẫn giả sau cùng suy nghĩ chính là đao thật là nhanh nhìn mười mấy danh nhẫn giả ngã xuống hơi hơi. Dù bạ xạ khinh thường nhíu môi, ám đạo, mười mấy danh trung nhẫn cùng mấy danh thượng nhẫn cũng dám ra tay với ta, lá gan không nhỏ. Nhưng hắn cũng biết đạo mười mấy người này chỉ là tiên phong mà thôi, lớn nhất quan trọng là phía ngoài những người kia. Những người này đến cùng là thân phận gì dù bạ xạ bây giờ tò mò rồi. Những nhị dạ này có vẻ như chuyên môn vì hắn tới, từ hắn bước vào cái trấn này thời điểm, hắn liền phát hiện có không ít nhẫn giả tung tích, hơn nữa những nhị dạ này thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt cực kỳ mịt mờ, vẫn như trước dấu không con mắt của hắn. Tuy nhiên biết đạo những nhị dạ này không có ý tốt, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần không động thủ với hắn, hắn không sẽ quản. Có thể nếu là dám động thủ với hắn, một cái cũng đừng nghĩ sống đang lúc này. Số lớn phi tiêu bắn ở tiệm mì sợi vách tường cùng với bốn phía phụ cận mặt đất ở trên mỗi một chi phi tiêu đều trói một tờ giấy khởi bạo phù. Ngay sau đó, khởi bạo phù nổ tung quanh trong nháy mắt, kinh khủng tiếng nổ mạnh đem trọn cái tiệm mì sợi phá hủy rồi, bốn phía mặt đất cũng dồn dập nước toát ra. Cùng lúc đó, kịch liệt sóng xung kích đem tiểu trấn tử hơn nơi phòng ốc rung ra vết nước đến. Siêu siêu siêu từng người nhẫn giả đứng ở bốn phía đỉnh ở trên quan vọng nguyên bản rằng có quan vị trí. Nơi đó tất cả đều biến mất rồi, chỉ có khởi bạo phù sinh ra hừng hực dẹt cả vẫn cứ đang kịch liệt thiêu đốt lên, bọn họ vô pháp không thấy rõ tình huống bên trong. Hẳn là chết đi à nha các nhị dạ trong lòng ám giao đạo. Khẳng định chết rồi, những này khởi bạo phù khẳng định hoa chúng ta không ít đại giới, không quá chỉ cần giết chết hắn, chúng ta là có thể kiếm lợi một thứ hai. Coi như lẫn nhau phần rồi y, chúng ta cũng kiếm lời không ít. Không sai, một thứ hai vẫn là thứ yếu, xa ẩn thôn trừ treo giải thưởng một thứ hai ở ngoài, còn đáp ứng không ít ngoài ngạch yêu cầu, chúng ta có thể hướng về xa ẩn thôn yêu cầu một ít nhận thuật chờ chút. Ha ha ha ha, nếu có thể đem cấp phản nhận đủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cho đánh giết rồi y, chúng ta danh khí cũng có thể rất lớn tăng cường A đang lúc bọn hắn lên tiếng cười lớn thời điểm. Một thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra nguyên lai like các ngươi là chợ đen thợ săn tiền thưởng A, chuẩn bị ngược lại rất đầy đủ, độc khí, số lớn khởi bạo phù, nếu là vậy ảnh cấp hay là vẫn đúng là bị các ngươi giết, đáng tiếc đối với ta chưa từng. Tiếng nói vừa tới, dù bạ xạ thân ảnh của từ trong ngọn lửa đi ra, thân thể của hắn thượng hiện lên lồng ánh sáng năm màu. Ngũ sắc thần quang hình thành lồng ánh sáng năm màu có thể trung hòa ngũ hành nhận thuật công kích. Mà cho nổ phù thực tế thượng chính là một tấm phong ấn cao cấp hỏa độn phù chú mà thôi. Khởi bạo phù bạo mở, thực tế thượng chính là tương đương với một tên nhẫn giả triển khai một cái cao cấp hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa độn nhẫn thuật thuộc về một trong ngũ hành hỏa, tự nhiên cũng sẽ bị lồng ánh sáng năm màu cho trung hòa. Nhiều như vậy khởi bạo phù nổ tung, dù bạ xạ tuy nhiên không có cách nào toàn bộ trung hòa đi, nhưng trung hòa đại bộ GHN là không có vấn đề. Chỉ cần chịu đựng cực nhỏ bộ phận công kích là có thể. Cho nên hắn mới có thể ở khởi bạo phù liên tiếp trong lúc nổ tung sống sót. Ngươi làm sao có khả năng sẽ tiếp tục sống sở hữu thợ săn tiền thưởng đều kinh ngạc đến ngây người rồi y, tỉ mỉ dù tạ cả ở dưới một ván, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể mang sủ bạ xạ 100% đánh giết. Thậm chí bọn họ vì thế còn tiến hành kín đáo kế hoạch, cân nhắc không ít nhân tố, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Dù bạ xạ trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ ở cho nổ của bọn họ phù công kích. Thời khắc này, bọn họ mới biết được dù bạ xạ đáng sợ, không hổ là có thể đánh giết nhị đại phong ảnh nhân vật. Chỉ tiếc, tất cả đều quá muộn. Nếu là có thể làm lại một lần, chúng ta nhất định sẽ tiến hành càng thêm kín đáo hành động. Trốn sở hữu thợ săn tiền thưởng thân hình lóe lên, hướng về bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng chạy vội mà qua. Vào lúc này phải dựa vào vận khí rô y. Số may là có thể chạy thoát, vận khí không được, chỉ có thể bị giết. Bọn họ có thể không có can đảm cùng sủ bạ xạ chém giết, từ tình báo thượng được, mấy trăm người xa nhẫn đại quân đều không có cách nào đối phó sủ bạ xạ một người, bọn họ mới mấy chục người, ở đâu là sủ bạ xạ đối thủ. chạy trốn mơ y là duy nhất mạng sống hy vọng. Dù bà xạ nhảy một cao y đi tới một nóc phòng ốc đỉnh chót, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn chung quanh đảo vong thợ săn tiền thưởng môn, sát cơ thẩm thấu ra, tựa như chỉ trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người bình thường. Cùng bạo khí tức tràn ngập ra, toàn bộ tiểu trấn tử lập tức yên tĩnh lại, những kia sống sót bình thường dân chúng từng cái quỳ bái đi, dưới cái nhìn của bọn họ. Dù bà xạ chính là thần chạy mau thợ săn tiền thưởng sợ đến tâm thần đều nước, toàn thân trả cờ dạ đều điều chuyển động, liền ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi, tốc độ tỉ bình thời đỉnh phong tốc độ đều phải nhanh gấp 3. Thử vong dưới áp lực, không ai dám thất lễ. Đang lúc này, dù bà xạ sử dụng tới hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một cây cung, chợt dương cung nhắm ngay một danh thượng nhẫn cấp bậc thợ săn tiền thưởng. Xeo một đạo quang mang loại qua, xa xa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tên kia thượng nhẫn cấp bậc thợ săn tiền thưởng bị xuyên thủng tâm tạng, ngã xuống. Xeo xeo xeo xeo từng nhánh tiễn bị xù bạ xạ bắn đi ra, từng người thợ săn tiền thưởng ngã xuống. Mỗi một mũi tên mang đi một danh thợ săn tiền thưởng cánh mạng, không có một mũi tên bắn trệch, cũng không có một cái nào thợ săn tiền thưởng có thể trốn ra. Tuy nhiên xù bạ xạ bắn tên nhanh, vừa chuẩn, không ai có thể trốn mở. Nhưng bọn họ dù sao quá mức phân tán rồi y, lại hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, có lúc bị phòng ốc ngăn cản tầm mắt, không lợi dụng bắn tên, cho nên có ba người thành công chạy ra tiểu trấn tử, hướng về trong rừng núi xa xa chạy tiến vào qua. Giữa núi rừng rừng cây dày đặc, ly tiểu trấn tử lại tỉ khá xa, ở đằng kia ba tên thợ săn tiền thưởng trong nhận thức biết, dù bà xạ tiện thuật như bước nữa, không nhìn thấy bọn họ, tự nhiên cũng không có cách nào dùng tên bắn giết hắn môn. Rốt cục an toàn. Ba người cũng trong lúc đó muốn đạo. Thật là an toàn sao? Tiểu trấn tử tối cao một tòa tháp cao chi ở trên xù bạ xạ đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống xa xa rừng rậm, yên lặng kết ấn triển khai thiên nhãn thần thông.